Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 111, chương 727, Thạch Linh. Số lượng từ 20:68, thời gian đổi mới, 7 tháng 11 năm 19, 22 giờ 25. Tần Phong nhìn chăm chú trên tấm bia đá khuôn mặt. Đúng là Vấn Kiếm Tông cùng Thiên Ma Giáo cao thủ. Trong đó hai cái là Thiên Ma Giáo đà chủ. Bất quá Tần Phong không có ở trong đó phát hiện Vạn Tiêm Ngân cùng Thiên Ma Giáo chủ tung tích. Phát hiện này nhượng Tần Phong nửa vui nửa buồn. Rất lợi hại hiển nhiên. Thiên Ma Giáo chủ một đoàn người cũng không thuận lợi. Gặp một chút cổ quái sự tình. Thiên Ma Giáo chủ bên người một số cao thủ biến thành bia đá. Hắn cùng Vạn Tiêm Ngân cùng một chỗ chạy ra ngoài. Vấn đề là, người làm sao sẽ biến thành bia đá? Việc này thật sự là quá quỷ dị. Tần Phong nhìn qua trên tấm bia đá khuôn mặt dữ tợn. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giang Mộ Bạch cũng vẻ mặt kinh sợ. Lẩm bẩm nói, nếu như ta cũng thay đổi thành bộ dáng này, còn không bằng đi chết. Chết, cầu đế sư ban thưởng chúng ta cái chết. Sở hữu trên tấm bia đá khuôn mặt đồng thời hét dầm lên. Ầm ầm, dưới tấm bia đá còn dài ra hai đầu cường tráng chân. Phát ra như sấm tiếng oanh minh. Hướng về Tần Phong, Giang Mộ Bạch, Ung Văn ba người cuồn cuộn mà tới. Bia đá cước bộ trầm trọng. Cước bộ rơi xuống, chỉnh cái thông đạo đều đang rung động. Phảng phất động đất đồng dạng. Tần Phong nhíu mày. Tay phải cầm ngũ tuyệt thần kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi là cái gì, đã các ngươi tự tìm cái chết, liền trách không được ta. Ngũ tuyệt kiếm pháp, ngũ hành quy nhất, Tần Phong đột nhiên đâm ra một kiếm, trên mũi kiếm phi ra một đầu ngũ sắc thần long, hướng về một tấm bia đá bay đi, oanh, bia đá ầm vang phá toái. Máu tươi cùng mảnh đá vẩy ra. Ở trong nham thạch ẩn ẩn có thể nhìn thấy đã hóa đá nhân loại cơ quan nội tạng. Tấm bia đá này khuôn mặt lộ ra giải thoát bộ dáng. Hai mắt nhắm nghiền. Chết oan chết uổng. Đây là, rốt cuộc là thạch đầu vẫn là người? Tần Phong cúi đầu nhìn chăm chú thạch đầu cùng nhân loại huyết nhục hỗn tạp thi thể, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Nếu là người, vì sao sở hữu cơ quan nội tạng cũng là hòn đá? Là thạch đầu, vì sao sinh trưởng nhân loại ngũ tạng lục phủ? Thật chẳng lẽ là nhân hóa làm thạch đầu? Thế nhưng là, người vì sao lại trở thành thạch đầu? Vô số nghi vấn ở Tần Phong trong đầu xoay quanh không thôi. Giết ta, đế sư, cầu ngươi giết ta, mấy chục tấm bia đá đều sinh ra hai chân, lít nhà lít nhít. Hướng về Tần Phong vọt tới, một lòng muốn chết, suy suy suy, Tần Phong trong tay ngũ tuyệt thần kiếm vô cùng sắc bén. Một kiếm rơi xuống, thì có một tấm bia đá ầm vang phá toái, Giang Mộ Bạch hóa thành hồn hoang thú, cự chảo vung vẩy, dùng cậy mạnh đem bia đá đánh bay. Tần đại ca, những quỷ này đồ vật quá cứng rắn. Giang Mộ Bạch kiếm đạo tu vi trung quy là yếu một bậc. Hồn hoang kiếm chỉ là địa giai, so ra kém thiên giai ngũ tuyệt thần kiếm. Hắn nhất chảo rơi xuống, bia đá chỉ là vỡ ra, mảnh đá bay tán loạn, cũng không phá toái, y nguyên lảo đảo hướng hắn cuồn cuộn mà tới. Cứng rắn ngược lại được rồi, mấu chốt là bọn họ muốn chết ý chí, thực sự khó giải quyết. Tần Phong trao mày, hắn liên chạm mười mấy tấm bia đá, cổ tay ẩn ẩn đau nhức, ngũ tuyệt thần kiếm kiếm mang cũng lúc sáng lúc tối, có chút tổn thương, ngũ tuyệt thần kiếm lấy bích hải thiên tâm hỏa rèn đúc mà thành. Có tự mình phục hồi như cũ năng lực kỳ lạ, bởi vậy, Tần Phong cũng không lo lắng ngũ tuyệt thần kiếm sức bền hao hết. Có thể là tiếp tục như vậy. Tổng không phải là một biện pháp. Lui, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ. Trước mắt còn có 20 đến 30 tấm bia đá. Muốn xông tới, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn quyết định thật nhanh, gào to một tiếng, lưu lại Đoạn Hậu, nhượng Giang Mộ Bạch cùng Ung Văn hai người rút lui. Tốt, Giang Mộ Bạch thở hồng hộc, dẫn đầu lui lại, Ung Văn lại hô lớn. Không thể lui, chỉ có con đường này là chính xác. Hắn con đường của hắn nguy hiểm hơn. Vào thì sống, lui thì hẳn phải chết. Tần Phong đứng tại chỗ, thi triển vạn kiếm luân hồi, tới chung quanh cổ quái thạch bia. Cước bộ lại không hướng trước đi một bước nữa. Nhìn qua Ung Văn, thản nhiên nói, nhị sư huynh, ta liều tính mạng xâm nhập kiếm uyên, tới cứu ngươi cùng sư tôn. Còn hy vọng ngươi có thể đối ta thẳng thắn đối đãi. Không cần che giấu, ngươi nếu không giải thích rõ ràng, những bia đá này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta không có khả năng tiếp tục đi lên phía trước. Ung Văn vội vàng nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao ở giờ phút quan trọng này tùy hứng. Tần Phong liếc Ung Văn một cái, cũng không nói chuyện, đem ngũ tuyệt thần kiếm thu nhập vỏ kiếm. Một bộ muốn nửa đường bỏ cuộc bộ dáng. Ung Văn thấy thế, cấp bách vò đầu bứt tai, vội nói, tiểu sư đệ, ta nói, ta sẽ biết rõ tất cả, toàn bộ đều nói cho ngươi. Những bia đá này, rốt cuộc là quái vật gì? Đừng có dùng hóa đá bệnh đến qua loa tác trách ta. Ta lại không phải người ngu. Tần Phong lạnh lùng nhìn qua Ung Văn, nói, tiểu sư đệ, ngươi hẳn phải biết, kiếm uyên nhưng thật ra là bái kiếm giáo moi ra, đặc biệt là phía dưới địa để cung điện, xuất từ bái kiếm giáo thủ bút. Ung Văn thở dài một hơi, chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Tần Phong cầm kiếm tới bia đá, lộ ra thành thạo, gật đầu một cái, nói, cái này ta biết, thế nhưng là bái kiếm giáo cùng những bia đá này, lại có quan hệ gì? Bái kiếm giáo sùng bái thần minh là hỏa cha địa mẫu. Bái kiếm giáo vì sao một mực ở kiếm uyên khai quật cho đến địa tâm, là bởi vì kiếm uyên trong có một loại kỳ lạ sinh linh, chính là nham thạch biến thành, tên là thổ linh. Ung Văn nhẹ hít một hơi, tiếp tục nói, bái kiếm giáo cổ minh môn cho rằng kiếm uyên chỗ sâu lòng đất đang ngủ say một nhân vật mạnh mẽ, chính là địa mẫu, chính là địa mẫu tồn tại, mới để cho nham thạch đều thu được linh tính, hóa thành thổ linh. Thổ linh, Tần Phong khẽ giật mình, đột nhiên nhớ lại một vật, Thương Huyền Bí Cảnh trong Thương Huyền Hỏa Linh. Thương Huyền Hỏa Linh là từ trong linh hỏa đàn sinh tiên thiên sinh linh, nó không chỉ có cường đại, lại đối với nhân loại tràn đầy ác ý. Hạ Ngữ Băng dùng tổ truyền phong linh thuật, đem Thương Huyền Hỏa Linh phong ấn tại trong kiếm, lại gặp đến Thương Huyền Hỏa Linh phản phệ, cơ hồ biến thành Thương Huyền Hỏa Linh kiếm khôi. Vạn vật đều có linh tính, đặc biệt là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ngưng tụ đồ vật. Đã hỏa diễm có thể thu hoạch được linh tính, nham thạch thu hoạch được linh tính, tự nhiên cũng không kỳ quái. Thổ linh một mực đều ở ngủ say, rất ít thức tỉnh, càng không khả năng đại quy mô thức tỉnh. Ung Văn run giọng nói, ta cũng không biết bọn họ làm cái gì, vì sao lại gây đến nhiều như vậy thổ linh, thân thể của bọn hắn đều bị thổ linh thôn phệ. Tần Phong mới chợt hiểu ra, nhìn đến Thiên Ma giáo chủ vận khí không tốt, gặp thổ linh nhóm. Thiên Ma giáo chủ ỷ vào kiếm pháp lợi hại, cùng Vạn Tiêm Ngân cùng một chỗ đem người giết ra ngoài. Thế nhưng là hắn rất nhiều thủ hạ, lại bị thổ linh thôn phệ, biến thành bia đá bộ dáng. Thổ linh thôn phệ người, chiếm cứ người thân thể, đem ngũ tạng lục phủ đều hóa thành nham thạch, cuối cùng hội hóa thành một pho tượng đá. Những cái này Thiên Ma dạy cùng Vấn Kiếm Minh cao thủ bị thổ linh cắn nuốt thời gian không dài, nhục thể cũng chưa hoàn toàn hóa thành nham thạch, còn sót lại một chút ý thức. Thân thể và ngũ tạng lục phủ hóa thành thạch đầu là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Chính là bởi vì dạng này, bọn họ mới có thể một lòng muốn chết. Thế nhưng là, liền xem như Tần Phong, nghĩ muốn chém giết nhiều như vậy thổ linh, cũng là 10 điểm khó giải quyết. Thổ linh thân thể, thật sự là quá cứng rắn. Tần Phong lần thứ nhất cảm giác được, ngũ tuyệt thần kiếm cũng là như thế bất lực. Ngũ tuyệt thần kiếm, dù sao chỉ là đạo kiếm, chỉ ẩn chứa một đầu ngũ hành đại đạo. Xem ra, ta đúc lại hỗn độn kiếm thân kiếm, đã là lửa xém lông mày. Tần Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.